đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1254, Ma Thiên Các đệ nhất cái người tự do. 2. Tư Vô Nhai lộ ra tiếu dung. Nói ra, ta đã thấy qua người này. Chư Hồng Cộng con mắt trợn to. Tư Vô Nhai từ trong ngực lấy ra một khối huyền vi thạch. Để lên bàn, Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu nói. Huyền vi thạch, hắn đã đáp ứng sư phụ. Dâng lên 10 khối huyền vi thạch cùng 10 cây huyền mệnh thảo. Đáng tiếc, hắn chỉ tìm tới một khối huyền vi thạch. Người cũng biết, sư phụ hận nhất không thủ hứa hẹn người. Vẫn là chờ sư phụ định đoạt đi. Tư Vô Nhai nói ra. Tổng so không có tốt. Chư Hồng Cộng nói ra. Không liền là một khối nát tảng đá. Chấm ngoặc kép, nát tảng đá. Đây chính là thăng cấp hằng tài liệu chính. Tiêu tháp chủ từng hướng ta khóc lóc kể lể 3 ngày 3 đêm. Có thể nghĩ vật này có quý giá cỡ nào. Tư Vô Nhai liếc mắt nói. Chư Hồng Cộng hai mắt tỏa sáng nói ra. Ha ha, ta còn nghĩ thật đúng là ở nơi nào gặp qua. Đừng quấy rối. Hoàng Liên, ta không gạt ngươi. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngươi xác định. Tư Vô Nhai nói ra. Cái này đồ vật phi thường hy hữu. Liền Hoàng Liên có. Cũng sẽ không có quá nhiều. Không, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng trịnh trọng nói. Có rất nhiều, Tư Vô Nhai nhướng mày. Hướng lấy bên ngoài nói ra. Người tới, đem Triệu cô nương gọi tới. Vâng, Chư Hồng Cộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Thất sư huynh ngươi đây là muốn làm gì? Tư Vô Nhai nói ra. Như là ngươi nói là thật. Ngươi liền đi một chuyến Hoàng Liên. Dù sao ngươi quen thuộc kia bên trong. Ta để Triệu Hồng Phất cùng ngươi cùng đi. Cấu kiến phù văn thông đạo. Chư Hồng Cộng lộ ra tiếu dung. Liên tục gật đầu nói. Cái này cái tốt. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Liên vị trí. Hẳn là ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai chỉ hắn vẽ địa đồ. Lại nói. Khả năng sẽ có chút sai sót. Bất quá sư phụ cho ra dê cổ đồ biểu hiện hẳn là không có sai. Đi sau đó. Bảo trì phù văn câu thông. Không có vấn đề. Chư Hồng Cộng Mỹ tư tư nói. Tư Vô Nhai lại thế nào khả năng nhìn không ra hắn tại nghĩ cái gì. Vì vậy nói. Ít làm ngươi thổ hoàng đế xuân thu đại mộng. Mất cân bằng hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Ta có thể cảm giác được một chàng trước nay chưa từng có hạo kiếp ngay tại tới gần. Ngươi đến nghiêm túc đối đãi. Biết rõ. Nói nhiều. Chư Hồng Cộng nói ra. Bảo vệ tốt Triệu Hồng Phất. Việc này không nên chậm trễ. Đợi nàng đến. Qua 2 ngày liền lên đường đi. Tư Vô Nhai nói ra. Vừa đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến thanh âm thất tiên sinh. Có thể hay không ra đến một lần. Tư Vô Nhai nở nụ cười. Thả người bay ra ngoài. Lơ lửng tại Thiên Vũ Viện phía trên. Nhìn lấy bình chướng bên ngoài tu hành người. Lục Châu thông qua thần thông. Nhìn rõ ràng người này dung mạo Tần gia người tự do. Tần Nại Hà thần sắc có chút cô đơn. Nhìn cái này đoạn thời gian không ít đến chỗ bôn ba. Hai mắt thậm chí có chút tơ máu. Tần Nại Hà nghi hoặc nói. Lục các chủ, còn chưa về đến. Thực không dám giấu giếm. Gia sư đi chỗ bí ẩn. Nhất thời bán hội sẽ không trở về. Chẳng bằng liền ở lại. Nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đợi gia sư trở về. Tư Vô Nhai vừa cười vừa nói. Tần Nại Hà thở dài nói. Ta liền biết dùng lục các chủ bản lĩnh. Há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Thanh Liên đại bộ phận cao thủ đều đi chỗ bí ẩn. Tìm kiếm kỳ ngộ. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói. Có chuyện gì? Có thể trực tiếp nói với ta. Ngươi làm quyết định. Tần Nại Hà hỏi. Đương nhiên. Tư Vô Nhai nói ra. Tần Nại Hà nhìn lấy Tư Vô Nhai nói ra. Tần thiếu chủ chết về sau. Tần gia trên dưới. Nhìn ta là phản đồ. Nếu là có thể. Ta nghĩ mời lục các chủ giúp ta giải thích giải thích. Ta tin tưởng Tần chân nhân hội minh bạch ta nỗi khổ tâm. Chính ngươi vì sao không giải thích? Tư Vô Nhai hỏi. Ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy Tần chân nhân. 1 tháng trước. Tần trưởng lão phụng mệnh bắt ta trở về. Ta cùng hắn đánh 7 ngày 7 đêm. Miễn cưỡng chiến bình. Trừ chân nhân. những người khác hận không thể ta lập tức đi chết. Tần Nại Hà nói ra, kia ngươi có hay không nghĩ tới, những này vốn chính là Tần chân nhân chủ ý. Tư Vô Nhai nói ra, Tần Nại Hà quay đầu, dò xét Tư Vô Nhai, nói ra, ngươi thật giống như rất thích dùng ác ý ước đoán nhân tính. Tư Vô Nhai xem thường, chắp tay nói, người tâm khó dò, chỉ có dùng nhất lớn ác ý ước đoán người khác, mới có thể tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong sinh tồn tiếp. Ngươi có 16 mệnh cách, điểm đạo lý này so ta rõ ràng hơn. Ngươi nói không sai, nhưng là ta tin tưởng Tần chân nhân sẽ không như vậy. Liền giống như là ngươi tin tưởng Lục các chủ đồng dạng. Tần Nại Hà nói ra, Tư Vô Nhai một lúc nghẹn lời. Trên đời đích xác rất nhiều chuyện đều so âm u, nhưng là tất cả âm u, thủy chung chỉ có thể ẩn tàng dưới ánh mặt trời. Tư Vô Nhai nói ra, có thể ngươi đáp ứng gia sư sự tình, không có làm đến, huống hồ, ngươi sinh tử, không có quan hệ gì với Ma Thiên Các. Tần Nại Hà thở dài nói, ta cũng biết ta nuốt lời, liền làm ta khẩn cầu thất tiên sinh. Nói, hắn hướng phía dưới rơi đi, hạ gối quỳ xuống. Tư Vô Nhai có thể không phải thanh niên, lại bởi vì đối phương hành động này mà tùy tiện cải biến thái độ. Hơi suy tư, cười nói, ngươi nhìn cái này dạng như thế nào? Chấm ngoặc kép, mời nói, gia sư từng đã cho ngươi hai cái tuyển trạch, lựa chọn thứ nhất ngươi không làm được, theo lý thuyết, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Bất quá, ta có thể thay vì gia sư, lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, ta biết rõ ngươi sợ hãi lưng bất trung bất nghĩa thanh danh. Ta hội hướng gia sư báo cáo này sự tình. Từ gia sư cùng Tần chân nhân giải thích, Tần chân nhân như không ý kiến, tất cả đều vui vẻ. Tần chân nhân như là có ý kiến, gia sư tuyệt không ngăn trở, để cho ngươi ly khai. Như thế nào? Tần Nại Hà khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tư Vô Nhai. Kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không có tưởng tượng phức tạp như vậy, nhất là đến người thông minh tay bên trong. Gặp hắn do dự, Tư Vô Nhai nói ra, đây đã là Ma Thiên Các có thể làm đến nhất đại nhượng bộ. Ngươi cần phải hiểu rõ. Hô, Chư Hồng Cộng cũng bay ra vừa vặn nghênh tiếp Triệu Hồng Phất. Lăng không lơ lửng, nói ra, thất sư huynh, cùng hắn nói nhảm cái gì? Đừng chậm trễ chúng ta mua bán lớn. Ta tính hạ, chỉ ít có thể mang về 50 khối huyền vi thạch. Như là lại tỉ mỉ tim tim, chỉ nhiều không ít, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà, hắn phí hết tâm tư, còn kém chút mất mạng, mới tìm được một khối huyền vi thạch. Này cũng tốt, nhân ra há mồm liền là 50 khối. Nói đùa đâu, Tư Vô Nhai vẫn y như cũ nhìn chăm chú lên Tần Nại Hà. Tần Nại Hà suy nghĩ một chút, nói, tốt, cứ dựa theo thất tiên sinh nói làm. Tư Vô Nhai gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra phù chỉ. Cùng lúc đó, Lục Châu bên trong đoạn mất thần thông. Chờ sau một lát, hắn tiếp đến Tư Vô Nhai phù văn truyền tin. Nội dung cùng hắn nhìn đến không sai biệt lắm. Lục Châu hồi ứng cũng rất đơn giản, chỉ có một chữ, tốt, được đến hồi ứng sau đó. Tư Vô Nhai đem sư phụ truyền về phù chỉ, tiện tay vung lên, bay về phía Tần Nại Hà. Tần Nại Hà bắt lấy phù chỉ, nhìn đến cái kia tốt chữ, không khỏi trong lòng hơi động. Lúc này lại lần nữa cúi đầu, đa tạ Lục các chủ, nhiều tạ thất tiên sinh. Mặc kệ Tần mỗ tương lai như thế nào, còn sống một ngày, liền vì Ma Thiên Các làm tốt một ngày sự tình. Chỉ sợ Tần chân nhân, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lên trước nâng lên hắn, cười nói ra, yên tâm, gia sư xuất mã, Tần chân nhân sẽ đáp ứng. Ách, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà lập tức cảm thấy Tư Vô Nhai tiếu dung có điểm không giống. Thế nào cảm giác giống như là bị chiếm một loại nào đó tiện nghi? Không phải là ta chiếm tiện nghi sao? Đinh, thu hoạch đến một tên bộ hạ, ban thưởng 5.000 điểm công đức. Hai mệnh quan bộ hạ ban thưởng tăng thêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.